Chương 258, chiếm thượng phong. Mở ra tử lôi chiến khải sau, rồ rồ giả củ mỏ trên người hàn ý nhất thời bị đuổi tản ra hơn nữa, huyết dịch tốc độ chạy đạt đến bắp thịt phản ứng trình độ cũng đều khôi phục bình thường, bởi vậy hắn có thể tự do sử dụng thuấn bộ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Mina dù kỳ lưu băng đối với rổ rổ dạ củ mỏ gây băng kết tinh bí thuật đã không tồn tại, chỉ có điều là tử lôi chiến khải hệ xét trả cờ dạ xua tan rổ rổ dạ củ mỏ chu vi hàn ý mà thôi. Bởi vậy để có thể phát huy ra 100% thực lực, rổ rổ dạ củ mỏ nhất định phải vẫn duy trì tử lôi chiến khải. Nói cách khác, Mina dù kỳ lưu băng cùng rổ rổ dạ củ mỏ bây giờ là đang lẫn nhau so đấu trả cờ dạ. Tuy rằng nếu như đơn thuần luận trả cờ dạ chất cùng lượng, rồ rồ dạ củ mỏ cùng mỹ nạ dù kỳ lưu băng tuyệt đối là không ở một cấp bậc, nhưng giờ khả cờ na ý hắn là lấy một địch nhiều, thêm nữa còn muốn ứng phó sau đó kẻ địch mạnh mẽ, mỗi một phân trả cờ dạ đều vô cùng quý giá, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không chọn dùng phương thức này. Có thể thấy được này, 6 vị thần cư mạnh mẽ huyết kế tinh anh nỉ dạ thực tại cho rồ rồ dạ củ mỏ mang đến không nhỏ áp lực. Trong nháy mắt xuất hiện ở cả gù dạ tề quân trước mặt, rồ rồ dạ củ mỏ sử dụng bao vây ở trong sấm sét tả quyền ma nhờ me đánh về phía đối phương ngực. Tốc độ khôi phục trong lòng mọi người vạn phần ngạc nhiên, nhìn trong nháy mắt xuất hiện rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, dồn dập nhảy vọt tránh né, mà bị xem là mục tiêu công kích cả gù dạ tề quân thì thôi không kịp né tránh, vội vàng sử dụng hai tay che ngực. Thế ngàn cân treo sợi tóc cả gù dạ tề quân hai tay che ở ngực. Mà thôi phòng vạn nhất hắn còn nơi cánh tay dưới da phụ lên một tầng xương. Nhưng theo hành một tiếng vang thật lớn, cả cụ dạ tề quân bị đánh bay ra ngoài, mà đang bị rổ rổ dạ cụ mỏ bắn chúng trong nháy mắt, cùng nhau lanh lảnh tiếng vang từ trong cánh tay phát sinh, truyền vào cả cụ dạ tề quân trong thai. Sức mạnh vọt lên gấp đôi còn nhiều, xương đều bị đánh nứt cả cụ dạ tề quân vạn phần ngạc nhiên, liên tiếp bay ngược ra mười mấy mét mới rơi trên mặt đất. Mà rổ rổ dạ cụ mỏ động tác liên tục. Thuấn bộ sử dụng, vọt tới cả gù dạ trí cốt trước mặt, múa đao chém ngang. Lóng lánh sấm sét màu tím màu mực lưới đao dường như một cái màu tím đen tia điện, như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Trên thực tế đây chỉ là một cái bình thản chém ngang, ngoại trừ tốc độ thật nhanh bên ngoài hầu như không có bất kỳ đáng giá lưu ý địa phương. Bởi vậy cả gù dạ trí cốt dự định đem xương bám vào dưới da chuẩn bị gắng đón đỡ đòn đánh này. Chỉ là ở rổ rổ dạ củ mỏ lưỡi đao sắp xúc thể trước một khắc, cả gù dạ trí cốt trong lòng nổi lên ý lạnh thấu xương, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng lùi về sau. Xì một tiếng, máu tươi bay xuống cả gù dạ trí cốt đã lùi tới mấy trượng có hơn, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trước ngực đạo kia đấm máu vết thương còn ở thấm máu tươi nhỏ trên đất phát sinh tí tách tiếng vang lại như vậy rõ ràng truyền vào đến trong thai của hắn. Rồ rồ giả củ mò đao không trở ngại chút nào khác nào thiết trang giấy bình thường cắt vào xương của hắn bên trong. Mà cả gù giả trí cốt vừa ngẩng đầu, rồ rồ giả củ mò bóng người đã biến mất ở trong tầm mắt. Hắn là người là quỷ A cả gù giả trí cốt trong lòng kinh hãi vạn phần, mà vừa quay đầu, đã thấy rồ rồ giả củ mò đã đuổi theo anh Lạt Hùng. Rồ rồ giả củ mò khẽ quát một tiếng, xanh thẳm trí đỏ di nhuệ thường trong nháy mắt lóe ra, hướng về anh Lạt Hùng ngực đâm tới. Tốc độ dĩ nhiên khôi phục dĩ nhiên thật sự có vân nhẫn bí thuật anh Lạc Hùng cắn răng, nhìn gần như chúng mục tiêu chỉ đỏ gì nhuệ thường, toàn thân trả cờ dạ nổi lên, đem tấn độn tăng lên tới to lớn nhất giới hạn hiểm mà lại hiểm né qua rổ rổ dạ củ mỏ công kích. Chẳng qua nhìn chỉ đỏ gì nhuệ thương vẫn chưa bắn chúng, rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt vẫn là không hề lay động vẻ mặt, hiển nhiên đối với chiến cuộc đã toàn thân lòng tập trung vào, thuấn bộ vờn lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Băng đột, băng cức mâu Mỹ nạ rủ kỷ kiến thứ cùng Mỹ nạ rủ kỷ hàn đồng thời hét lớn một tiếng, một pha tờ phát ra y hơn một mét băng mâu lần thứ hai theo trên tường băng bắn nhanh ra. Bất quá đối với bây giờ ở tử lôi chiến khải hạ xuống rổ rổ dạ cụ mò, những công kích này cũng không có quá mức hiện ra tác dụng, rổ rổ dạ cụ mò tay trái thành hổ trảo, một vệt màu tím đậm hồ quang vờn quanh tại xung quanh bàn tay, dài kỳ dị sử dụng, càng tay không đem đâm tới băng mâu phá tan thành từng mảnh. Đáng ghét Mỹ nạ rủ kỷ kiến thứ cùng Mỹ nạ rủ kỷ hàn lần thứ hai phóng thích mạnh mẽ băng đột sách, băng mâu, gai băng, thậm chí là băng long tờ, ở này chu vi mấy chục mét bên trong do mấy mét dày tường băng làm thành băng lao bên trong không ngừng mà bay lượn. Rồ rồ giả củ mỏ vờ lên thuấn bộ, ở đông đảo hỗn loạn công kích khoảng cách chúng qua lại liên tục, khi thì tay trái sử dụng giải kỳ dị đem băng mâu gai băng loại kia tay không xé nát, khi thì phun ra chi đỏ dị nhuệ thương đem băng lòng do lòng cái cổ đến thân rồng chia ra làm hai, ở tử lôi chiến khải trạng thái. Dô dô giả củ mò mạnh mẽ lôi độn bị phát huy đến mức tận cùng, mặc dù là ít có huyết kế băng độn cu nở dê thua chỉ kém em. Cả gù giả bí kỹ, cốt quyền 10 ngón xuyên đạn tàn ảnh, bốn nhận anh lạc hùng loại kêu ba người cu nở dê không ngừng mà sử dụng tự thân tuyệt chiêu, ba người hợp lực, công thế như chiều nước, như biển gầm, cuồng phong, như mưa rào, một khắc không ngừng mà ép hướng về dô dô giả củ mò. Chỉ là bây giờ dô dô giả củ mò huyển như là chiến thần. Tay phải cầm bao vây màu tím ánh chớp rũ dạ, cùng với sắc bén lưỡi dao sắc khiến cực kỳ chiêu thức bén nhọn, mà mạnh mẽ giật kỳ gì đã bị ngưng tụ ở trên tay trái, nhảy lên màu tím ánh chớp giống như tử thần ánh sáng, đi tới chỗ, mặc dù là hai cái cả gụ dạ bộ tộc tinh anh đem kiên cố nhất xương bám vào ở dưới lớp da cũng không cách nào chống đối, trên người bọn họ đã bị rổ rổ dạ củ mỏ giật kỳ gì vẽ ra đạo đạo vết máu. Cả gù dạ trí cốt cùng cả gù dạ tề quân vẻ mặt vô cùng phức tạp, vừa có nguyên nhân đụng tới mạnh mẽ đối thủ mà sản sinh điên cuồng chiến ý, lại có nguyên nhân rổ rổ dạ cù mỏ thực lực cường đại mà kinh ngạc. Hơn nữa, ở tử lôi chiến khải ảnh hưởng, rổ rổ dạ cù mỏ mỗi một lần công kích, dù cho chỉ là bình thản quyền anh cùng về chịu, đều là như bẻ cảnh khô không gì không xuyên thủng, quả đấm của hắn khi thì va cha mở ở trên tường băng. Lại đem mấy mét dày do ba vị mì nạ dù kỳ tinh anh nì dạ hợp lực đúc thành tường băng đánh ra hình lưới vết rách. Vì thế, mì nạ dù kỳ kiến thứ không thể không từ bỏ tấn công từ xa, ngược lại duy trì băng lao thuật. Bởi vậy, bây giờ phụ trợ công kích mì nạ dù kỳ nì dạ còn xuất lại mì nạ dù kỳ hàn một người. Thiếu một người, lúc này chiến cuộc càng thêm hướng về rổ rổ dạ củ mò một phương nghiêng. Vâng một tiếng. Anh Lạc Hùng sử dụng nhẫn đao cứng rắn chống đỡ rơi xuống rổ rổ dạ củ mò một cái trọng quyền, mạnh mẽ lực phản chấn nhất thời đem hắn rung ra xa mười mấy mét, đánh thẳng tuần trước vi trên tường băng, một ngụm máu tươi theo cổ họng tuần ra, hắn nhẫn đao càng cu nở dê phát sinh kèn kẹt vang lên giòn giã, cơ hồ bị nứt toát. Thực sự là quá mạnh mẽ, anh Lạc Hùng không khỏi khiếp đảm, vụ nhận ba y người đám người kia bây giờ còn không hiện thân. Tiếp tục như vậy e sợ chẳng qua lúc này cả gù dạ trí cốt cùng cả gù dạ tề quân lần thứ hai cùng rổ rổ dạ cụ mỏ chiến đấu cùng nhau, mà trên người của hai người lại thêm lên vài đạo vết máu, còn làm phụ trợ công kích mì nạ rủ kỳ hàn. Hắn băng độn đối với rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê không hề tác dụng, chỉ cần một gần người liền bị phá hủy hầu như không còn. Cắn răng, anh Lạc Hùng xua tan ý nghĩ rối loạn trong lòng. Lần thứ hai tiến lên cùng rổ rổ dạ cụ mỏ chiến đấu cùng nhau.